Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 421, tao lời nói hoàn toàn. Canh 3, đường dành riêng cho người đi bộ. Tin tưởng rất nhiều nơi đều có. Tên như ý nghĩa, nơi này chỉ có thể đi bộ, không thể thông hành bất luận cái gì cơ động xe. Vừa mới tiến đến cái kia đạo trên mặt đất sắt miệng cống liền là dùng đến ngăn cách cơ động xe. Cứ như vậy, đại gia liền có thể tại con đường này tứ không kiêng sợ đi dạo. Không cần suy nghĩ vấn đề an toàn. Long Hoài Thị đường dành riêng cho người đi bộ. Ở vào Long Hoài Thị Long Cương khu giải đất trung tâm. Cái kia là có tiếng nóng này. Nơi này chính đại đường phố hai hàng hàng hiệu cửa hàng rực rỡ muôn màu. Hai bên đường xuyên thấu đi. Các loại tiểu than tiểu phiến cũng là cái gì cần có đều có. Đương nhiên cũng không thiếu một chút các nơi đặc sắc quà vặt đồ ăn vặt. Tỉ như Tây An bánh bao nhân thịt, trao, chiều sán thịt bò hoàn, Tân Cương thịt dê nướng. Cho nên phần lớn Long Hoài Thị nhân dân đều ưa thích tới đây dạo phố. Giờ phút này đại khái 10 giờ sáng. Người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Nữ đồng bào dạo phố trọng điểm bình thường đều tại quần áo cửa hàng còn có các loại tiểu sức phẩm. Trong tiệm, tạo ảnh làm một cái thời đại mới tương đối không giống nhau nữ tính. Tần Phi tin tưởng nàng nhất định sẽ không giống bình thường. Người đâu? Ha ha, nhìn lại, chỉ gặp nàng một đầu đã sớm đâm vào một cái tiểu sức phẩm trong tiệm. Cũng không ngẩng đầu lên, chuyên tâm chọn các loại dây buộc tóc loại hình đồ vật. Tần Phi vậy không có cách, chỉ có thể ở một bên đi theo. Không có hứng thú gì. Tần Phi, đẹp không? Tạo ảnh lại mang cái trước dây buộc tóc. Mặt lộ vẻ tiếu dung đến hỏi Tần Phi ý kiến. Đây đã là cái thứ ba. Phía trước hai cái Tần Phi đều là nói. Ân, rất đẹp, nhưng là tạo ảnh nghe xong. Sắc mặt liền khó coi. Bất quá không nói cái gì. Chỉ là trực tiếp liền để xuống. Lại đi một lần nữa chọn. Quá trình này, Tần Phi khắc sâu nghĩ lại mình hai lần trả lời. Giống như không có vấn đề gì à. Lần này lại tới. Tần Phi cố gắng suy tư một chút, phát huy trọn vẹn mình cấp 6 ngữ văn trình độ, tổ chức một đợt từ ngữ, trước làm bộ giật mình một đợt, sau đó mới khẽ nói đến. Cái này, ân, rất không tệ, đầu tiên nhan sắc cùng ngươi này ngày cái này màu nâu áo lông phi thường phối. Tự nhiên mà thành, không chỉ có thể lộ ra ngươi da thịt tuyết trắng không giấu vết. Tiếp theo cái này hình dạng vậy phi thường đáng yêu. Chẳng những tăng lên ngươi chỉnh thể khí chất, còn để ngươi nhìn càng thêm có thanh xuân lại sức sống. Tào ban ngươi ánh mắt quả nhiên độc đáo a. Làm sao tìm được? Tần Phi những lời này nói đến vô cùng chân thành. Tuyệt đối có thể trúng tiền Oscar. Này lại tạo ảnh rốt cục cười một tiếng. Quay người đi hướng quầy thu ngân. Lão bản, liền muốn cái này. Tần Phi rốt cục như chút được gánh nặng. Thật sâu thở ra một hơi. Vì chính mình cơ trí điểm tán. Keng, tao lời nói hết bài này đến bài khác. Linh động, mị lực giá trị cộng 10. Ta trời à, ta quá khó khăn. Cái này mị lực giá trị, ta không cần cũng được a. Cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi, tiếp xuống mới là bi kịch bắt đầu. Tần Phi thật sâu ý thức được. Nữ nhân dạo phố là thật sự là đáng sợ. Tạo ảnh tiến đến nữ nhân này một con đường. Cũng đã bắt đầu trạng thái bùng nổ. Nhìn thấy mỗi một nhà quần áo cửa hàng, mỗi một tiệm bán đồ trang sức đều muốn vào xem một chút. Sau đó nhìn thấy đẹp mắt đều muốn thử một lần. Sau đó khẳng định lại không mua. Làm không biết mệt. Giờ phút này Tần Phi lại tại một bộ y phục trong tiệm trên ghế đầu ngồi. Chờ đợi tạo ảnh tại phòng thử áo thay quần áo. Không biết lần này vì cái gì tạo ảnh thay quần áo thật lâu. Tần Phi giống như đi vào giúp nàng một cái. Thuần nát là ưa thích trợ giúp người. Không có ý tứ gì khác. Lúc này lại nghĩ tới mỗi năm yêu áo kho sự kiện. Chậc chậc, lá gan cũng quá mập. Bất quá vậy thật kích thích. Trình ý dâm, tạo ảnh lại xuyên qua một đầu lộ lưng màu lam đại váy dài đi ra. Tại Tần Phi trước mặt vòng vo một vòng tròn. Mang theo thẹn thùng nói một câu. Tần Phi cái này đẹp không? Tạo ảnh vốn chính là một đại mỹ nữ. Mặc cái gì đều dễ nhìn. không mặc càng đẹp mắt. Coi như xong, Tần Phi hôm nay đã cùng Tào Ảnh thử qua vô số bộ y phục. Ánh mắt đã có chút chọn lấy. Y nguyên mỗi lần đều sẽ bị nàng sở kinh diễm. Lam nhạt váy dài, xõa tung đầu tóc, ngạch phi, giống như xuyên trận. Tần Phi cũng không biết vì sao lại nghĩ đến cái này. Đẹp mắt, quá đẹp a. Y phục này đơn giản chính là vì ngươi đo thân mà làm. Vì ngươi mà sinh a. Với lại ngươi mặc vào bộ y phục này, tuyệt không là sẽ có vẻ vẻ người lớn. Ngược lại nhiều một điểm yểu điệu thục nữ cảm giác. Y phục này chính là vì ngươi mà sinh. Nhất định phải mua mua mua. Tần Phi vừa rồi cũng là các loại chạy xe lửa. Nhưng là món này là thật phát ra từ phế phủ ca ngợi. Thật hy vọng Tào Ảnh mua một kiện. Ngươi chính là nói ta bình thường không thục nữ thôi. Tào Ảnh mỉm cười nói một câu. Thực biết bắt trọng điểm. Trên mặt vậy có nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng quả thật có chút thẹn thùng. Làm sao có thể. Liền là món này thật đặc biệt sấn ngươi. Cao quý yêu nhã. Tần Phi bó tay rồi. Nói thật ra cũng không được. Mỹ nữ quá khó hầu hạ đi. Mỹ nữ. Ngươi mặc món này thật rất không tệ. Màu lam cùng ngươi trắng nõn da thịt lại rất dựng. Bạn trai ngươi là rất tinh mắt. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh phục vụ viên vậy miệng đắng lưỡi khô. Thêm mắm thêm muối nói một đại thông. Đem Tào Ảnh khen đến bầu trời. Tần Phi nghe được nàng nói mình là bạn trai nàng. Nhưng là Tào Ban vậy không có cự tuyệt ý tứ. Trong lòng có dị dạng. Tào Ban mặc tại phía trước gương đổi tới đổi lui. Từ đầu nhìn thấy chân. Từ giữa nhìn thấy bên ngoài. Lại dùng tay sờ lên khối lượng. Nhìn một chút thêu thùa mà. Tần Phi cảm giác ra. Tào Ban đã có điểm tâm động. Đều không bỏ được cởi ra. Xem ra là có hy vọng. Cái này bao nhiêu tiền a? Tào Ban cuối cùng mở miệng. Mỹ nữ, cái này là năm nay mới ra kiểu dáng. Giá gốc là 1.399. Bất quá nay ngày có ưu đãi hoạt động. Mà lại là cuối cùng một ngày ưu đãi. Chỉ cần 599 nguyên. Phi thường có lời. Phục vụ viên báo xong giá về sau. Tào Ban cảm xúc lập tức liền sa sút một chút. Sau đó rất nhanh liền cởi quần áo ra. Trả lại cho nàng. Chúng ta nhìn lại một chút. Chấm ngoặc kép. Sau đó lôi kéo Tần Phi đi. Phục vụ viên một mặt oán khí nhìn xem hai người. Miệng bên trong nghĩ linh tinh. Không mua liền không mua thôi. Còn giả vờ giả vịt. Thử cái gì thử. Thật sự là nhàm chán. Tần Phi thính lực tốt như vậy. Đương nhiên là nghe được nàng phàn nàn. Trong lòng cảm giác khó chịu. Tào Ban, cái này ta xem là coi như không tệ a. Như thế nào là không hài lòng giá tiền sao? Giờ phút này đã là vang buổi trưa. Tần Phi đã bắt đầu có chút đói bụng. Nhưng là cái này Tào Ban rõ ràng hào hứng chính vượng. Tiếp tục như vậy không biết muốn đi dạo bao lâu. Ta không có ý định mua quần áo a. Y phục của ta nhiều lắm. Ta chính là đến thử một lần mà thôi. Tào Ban xác thực không có ý định mua quần áo. Vậy sao ngươi do dự lâu như vậy? Bất quá món kia quả thật không tệ. Tâm ta lại bỗng nhúc nhích. Hì hì, may mắn có chút quý. Bỏ đi ta suy nghĩ. Để cho ta đừng lại lãng phí rồi ha ha. Tào Ảnh nhảy nhót lấy đi lên phía trước. Một đôi đẹp mắt mắt to một mực đang tìm kiếm nhà tiếp theo cửa hàng. Bất quá Tần Phi ngược lại là có những ý niệm khác. Cái này, đã ngươi không mua, vậy liền không nhìn đi. Không phải uổng phí sức lực sao? Tần Phi thật không hiểu rõ lắm nữ nhân loại sinh vật này. Đây rốt cuộc là cái gì tâm lý? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.